Chương 18, chút chuyện nhỏ này cũng không cần để ý, phần 2, nhóm nhóm. Chương 18 chút chuyện nhỏ này cũng không cần để ý phần 2, nhóm nhóm nạ ạ kỳ vi vi thở dốc, dẫm ở trên cây, nhìn trước mặt đi về phía trước đi đoàn người. Tìm được các ngươi, hắn nhận thấy được cỡ tì nạ tìm không thấy phía sau, lập tức tinh dạ chạy tới, dù cho lấy chính mình tiên nhân chi thể, đều có chút mệt mỏi dã rời. Bất quá thở hổn hển mấy cái phía sau, lại lắng xuống khí tức. Một đôi bén đồng tử nhìn quét chu vi. Khi thấy vây vào giữa cô gái kia, xác định nàng không có thụ thương lúc, mới có thả lỏng một hơi. Bất quá chợt xem đến phần sau dùng dây thừng trói chặt cổ tay phía sau, ánh mắt lần nữa sắc bén. Cờ tí nạ trừng lớn con mắt, khó tin nhìn trước mắt cái kia thân ảnh. Bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng đoán, ăn mặc nì dạ y hề phục, lại mang theo một cỗ phong mang tất lộ đâm nhói cảm giác. Nạ à kỳ, hắn tới cứu ta trong lúc nhất thời, cờ tí nạ trong đầu kích động, cảm động, hạnh phúc các loại cảm giác liên tiếp xuất hiện. Bất quá một giây kế tiếp, nàng lập tức lo lắng, liều mạng hét lớn. Không phải nạ ạ kỳ, ngươi tới làm cái gì, ngươi đi mau á bọn họ nhưng là vân nhẫn, là nì dạ thậm chí trong đó, còn có một danh đặc biệt thượng nhẫn đâu đặc biệt thượng nhẫn, tuy là chiến lực không bằng chân chính thượng nhẫn, thế nhưng cũng là thượng nhẫn cấp bậc A mà nạ ạ kỳ, vẫn chỉ là nì dạ trường học một đệ tử A hành, dọa ta một hồi thấy rõ lên tiếng người khuôn mặt, cầm đầu vân nhẫn cũng là thả lỏng một hơi. Bọn họ dọc theo đường đi không có lọt vào cổ nổ hạ nì dạ tập kích, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, cổ nổ hạ thời khắc đều có thể xuất hiện tập kích. Vẫn băng bó toàn cơ bắp. Mà bây giờ tập kích là xuất hiện, bất quá cũng là một đứa bé nha cổ nổ hạ là không có người sao, chân chính nỉ dạ không có tới, lại phái ra từng tuổi này tiểu quỷ cười lạnh, hai gã trung nhẫn xuất ra phi tiêu. Một gã trung nhẫn càng là nhìn từ trên xuống dưới nạ ả kỳ, nói, uy, tiểu quỷ, ngươi là mực có tốt nghiệp tha một cái hạ nhẫn, cũng có thể tham gia loại này nhiệm vụ ngươi đoán sai rồi. Nạ ả kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, ta còn không có tốt nghiệp đâu. Siêu một giây kế tiếp. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên vọt tới. Học sinh trung nhẫn nhóm sửng sốt, mặt lộ vẻ trầm biếm, học sinh nên đàng hoàng ở trong trường học chơi nhị dạ trò chơi, ngươi là thật sự coi chính mình sẽ không chết sao? Siêu siêu siêu trung nhẫn xuất ra ba miếng sư hồ dị kèn ném tới, chuẩn xác chúng mục tiêu đến nạ ạ kỳ trên người. Giải quyết trung nhẫn huýt sáo một cái. Nạ ạ kỳ cờ ti nạ kinh hô cửa ra. Đừng thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt thượng nhẫn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhị dạ thường thường là ba người, bốn người tiểu đội. Nói không chừng người này chỉ là một chướng nhãn cẩn thận hắn lời còn chưa nói hết, liền kinh hô thành tiếng. Trung nhẫn vẫn còn đang ngẩn ra, đồng nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh từ sau não bộ truyền đến. Phanh đầu của hắn bị nạ ạ ký bỗng nhiên ấn vào thổ địa bên trong, cái cổ không thành một cái khoa trương độ cung. Là phân thân đặc biệt thượng nhận biến sắc, hắn đều không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhị dạ học sinh, thế mà lại loại này có thể phân ra thực thể cao đẳng nhẫn thuật. Một giây kế tiếp, nạ ạ ký một cước đá tới. Đặc biệt thượng nhẫn vội vội vàng vàng đón đỡ, lại bị một cước kia hung hăng đá bay đi ra ngoài. Người này, khí lực thật là lớn, đặc biệt thượng nhẫn trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chính là chúng ta giờ cả đại nhân đang cái tuổi này, cũng không có phần này khí lực á khi hắn đứng bước chân thời điểm. Một gã khác trung nhẫn đã bị nạ ạ kỳ một quyền đánh vào ngực, bay rất ra ngoài, khỏe miệng phun ra có chút ít nội tạng toái phiến, mắt thấy đã không sống nổi. Nạ ạ kỳ cỡ tì nạ ngơ ngác lăng lăng, bất quá vài cái hoảng hốt võ thuật, ba gã nỉ ra. Hai gã bị đánh chết, một gã bị đánh phi không có việc gì, ta tới, thì không có sao. Nạ ạ kỳ nở nụ cười. Nụ cười kia, đáng tin, đẹp trai tiểu quỷ đặc biệt thượng nhẫn nổi giận đùng đùng, hai tay điên cuồng kết ấn, cuồng bạo trả cờ giả ngưng tụ. Nạ ạ kỳ, cẩn thận cờ ti nạ tâm lại nói lên. Lôi độn bờ lách ăn thẻ kèm theo đặc biệt thượng nhẫn song trưởng đánh xuống, chỉ thấy cái kia sáng chói ánh sáng chạch hát lôi, nhất thời hóa thành một con lôi điện bờ lách ăn thẻ. Sau đó bạo xạ ra lôi điện Black Panther bên trên, ẩn chứa cực mạnh lôi điện năng lượng co duỗi bất định, giống như một thanh liệt sơn cự nhận một dạng, bén nhọn khiến người cảm thấy trái tim băng giá. Hắc sắc lôi báo tốc độ thật nhanh hầu như trong nháy mắt, đã đến nạ ạ kỳ trước mặt. Thổ độn thổ lưu bích. Phanh một đạo thật dày tường đất mọc lên. Ngu xuẩn trước không nói ta lôi độn Black Panther là cấp nhẫn thuật, ngươi thổ lưu bích chỉ là cấp nhẫn thuật, liền chỉ nói lôi độn khắc chế thổ độn. Ngươi thổ lưu bích cũng đừng nghĩ ngăn trở ta nhận thuật đặc biệt thượng nhẫn cười lạnh nói. Oanh lôi minh cùng ầm vang đồng thời vang lên, phát sinh to lớn bụi mù sóng xung kích tứ tán, lôi quang thiểm thước, đặc biệt thượng nhẫn khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Bất quá một giây kế tiếp, nụ cười của hắn ngưng trệ. Bởi vì cái kia vốn nên bị hắn lôi độn nổ nát thổ lưu bích, cư nhiên không chút sức mẻ làm sao có thể ta nhưng làm cấp nhận thuật a, vẫn là khắc chế hắn độn thổ lôi độn a đặc biệt thượng nhẫn con mắt trừng lớn, gần như phát điên. Ta muốn Đại khái là bởi vì ngươi quá yếu a đặc biệt thượng nhận thân thể run lên, bởi vì này thanh âm là từ sau lưng của hắn vang lên, vừa định quay đầu, lại nghe thổi phù một tiếng, ngực truyền đến một tia cảm nhận sâu sắc, phanh hắn ầm ầm ngã xuống đất. Hai gã trung nhẫn, một gã đặc biệt thượng nhẫn, toàn diệt nạ ả ký lộ ra một nụ cười, hắn mạnh nhất một độn còn không có dùng ra, cũng đã kết thúc chiến đấu. Nạ ả ký cỡ ti nạ à, yên tâm, sự tình đã giải quyết. Nạ ả ký còn chưa nói hết, cũng cảm giác một cái xinh xắn bóng người nhào tới trong lòng ngực mình, hoa hoa khóc lớn. Nạ ả ký, nạ ả ký, nạ ả ký, nạ ả ký ngẩn người, lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt cỡ ti nạ đầu nhỏ, khẽ vuốt nàng ấy nhu thuận tóc hồng. Không có việc gì, đều đã giải quyết rồi. Bất quá cỡ ti nạ lại không quan tâm ôm nạ ả ký, cọ tới cọ lui. Nàng nói cho cùng, cũng bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi, lần này tao ngộ thực sự không cách nào để cho nàng thích ứng. Nạ ả ký an ủi cỡ ti nạ vài câu, bất quá hiệu quả khó coi. Có thể áp lực của nàng quá lớn, hiện tại thầm nghĩ khóc một hồi, phát tiết một chút ra, cho nên cuối cùng, nạ ả ký cũng liền đơn giản ôm, chờ đấy nàng khóc xong. Bất quá một lát sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên có điểm lạ đứng lên. Cờ tí nạ dung mạo rất xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt, xinh xắn cằm, đến eo tóc dài, còn có cái kia chưa hoàn toàn nảy nở, thế nhưng cũng đã xuất cụ phong thái thiếu nữ tư thái. Như vậy thân thể một mực nạ ạ kỳ trong lòng chợt tới vặn mẹo, vừa khóc lại ôm, dán thật chặt nạ ạ kỳ, thời gian ngắn một chút hoàn hảo, một lúc sau nạ ạ kỳ, cũng là nam nhân A, khó tránh khỏi sẽ có một ít phản ứng sinh lý. Không phải không phải không phải, cờ tí nạ mới bay lớn A, chỉ là một lò lì mà thôi. Nạ ạ kỳ lắc đầu. Tuy là xem cỡ tí nã bộ dáng bây giờ, nạ ạ kỳ hoàn toàn có thể đem nàng lừa lên giường, biến nàng thành thiếu phụ. Thế nhưng nạ ạ kỳ không phải là người như vậy, hắn vẫn tin tưởng vững chắc chính mình tiết tháo, thậm chí có thể hướng về thiên hạ người tuyên thệ. Ta không phải lo lại cồn, ta không phải lo lại cồn, ta là lo lại cồn gì, lần thứ ba dường như có gì không đúng. Quên đi, bây giờ nhận giới khói thuốc súng nồng nặc, lần thứ hai nhận giới đại chiến gần bạo phát, mọi người điên phá lưu ly, không có chỗ ở cố định, bi thương thảm sự nhiều như sao trời. Đối với một gã có chí phục hưng gia tộc nam nhân mà nói, chuyện hắn cần làm nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này cũng không cần để ý.